Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 92, Ngô Thiên bỏ mình. Lấy kia tận thế lực lượng bộc phát chỗ làm hạch tâm. Lấy Tần Phong cùng Ngô Thiên dưới chân làm hạch tâm. Phạm vi ngàn dặm bên trong xuất hiện rồi hố sâu to lớn. Cái này hố sâu sâu ngàn mét, phương viên quá ngàn dặm. Đại địa hủy diệt sau, kia chút thổ nhưỡng, những kiến trúc kia, kia chút hết thảy hóa thành phấn bụi, ở kinh khủng năng lượng sóng khí thổi lất phất bên dưới. Một mực phiêu đãng rồi toàn bộ đại cương vực, bao phủ thiên địa mấy tháng không tiêu tan, trên bầu trời mưa càng xuống càng lớn rồi, nhưng bốn phía máu tanh chi khí dần dần mỏng manh. Cái này tựa hồ biến thành rồi bình thường bàng bạc mưa to. Kiếm cung thành rồi lịch sử. Thiên kiếm thành thành rồi lịch sử. Nơi này hết thảy đều thành rồi lịch sử. Mấy chục năm sau, nơi này thành rồi một khối phạm vi ngàn dặm hồ lớn. Lấy tên, tận thế hồ nước. Người nhóm mỗi đến đây mà, đều sẽ say sưa vui nói đàm luận lên năm đó kia tận thế một trận chiến. Mặc dù cái gì phiên bản đều có, mặc dù đại đa số đều là tin đồn, nhưng y nguyên tiêu giảm không được người nhóm đàm luận nhiệt tình. Bởi vì kia đại biểu cái này một loại truyền kỳ, một loại lực lượng đỉnh cao nhất. Hồi lâu sau, bạo tạc hạch tâm lộ ra rồi Tần Phong kia lung lay sắp đổ thân hình. Toàn thân hắn đều bị lực lượng kinh khủng bị thương rồi. Bộ dáng thê thảm vô cùng. Phiêu giật bề ngoài này lúc cũng lộ ra cực kỳ dọa người. Nó càng là đầu tóc, mặc dù ở chí tôn bất diệt thể thủ hộ bên dưới. Vô biên bền bỉ, nhưng hôm nay cũng đã đốt ánh sáng. Kia toàn thân quần áo, trên tay không gian giới chỉ đồng dạng đều hóa thành hư ảo. Chỉ lưu xuống khắp nơi đen kịt, khét lẹt thân thể, nhưng không thể không nói. Người nào đó coi như chú ý hình tượng, ở còn có số ít mạnh nhất thánh cảnh đại năng xa xa quan sát thời điểm. Vẫn là nhấc lên thân thể trọng thương, lấy ảo thuật ở trên người huyễn hóa ra rồi mặc trường bào. Cũng may Tần Phong huyễn thuật chi đạo ở hiện tại đã đăng phong tạo cực. Không người có thể khám phá. Một cái khác một bên, áo bào máu Ngô Thiên theo lấy tự bảo đã tan thành mây khói. Mà áo bào đen Ngô Thiên cũng ở lưu lại năng lượng ba động bên trong, như gió lớn bên trong lá rụng đồng dạng, ở trên không trung vô lực rơi xuống lấy. Hắn đang cố gắng trốn tránh bạo tạc sau đạo đạo dòng năng lượng. Này lúc cho dù là loại cấp bậc này lực lượng, đều có thể đối với hắn tạo thành thương không nhẹ. Đáng tiếc dòng năng lượng thực sự quá nhiều rồi. Ở liên tiếp tránh né rồi mười mấy đạo trùng kích về sau. Vẫn là lực lượng suy kiệt bị không ngừng trọng thương. Cuối cùng hơi có chút chật vật rơi xuống trên mặt đất. Phốp, ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Ngô Thiên vặn vẹo trên mặt đỏ lên càng đậm. Hung hăng phun ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn đồng dạng quần áo kể cả đầu tóc đều ở vừa rồi nổ lớn bên trong hủy diệt. Kia bệnh trạng đen nhánh thân thể, từng cây sườn xương gầy gò thân thể, cùng năm đó mập mạp hèn mọn Ngô mập mạp hình tượng quả thực có lấy khác biệt trời vực chênh lệch. Giống nhau hắn tâm tính, cùng năm đó có khác biệt một trời một vực. Này lúc, Ngô Thiên trong tay giữ tợn chiến đao đã không có rồi. Chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái người, không mảnh vải che thân. Không có chút nào che giấu suy yếu đứng ở nơi đó. Khi thì có đen nhánh máu tươi từ khóe miệng không cầm được tràn ra. Ngươi thua rồi, Tần Phong nhìn xuống Ngô Thiên. Trong tay còn có hắn chuôi này giữ tợn chiến đao. Ngay tại vừa rồi, làm Ngô Thiên nhìn thấy áo bào máu Ngô Thiên tự bảo. Cũng không có thể giết chết Tần Phong về sau. Lập tức chuẩn bị cho Tần Phong một kích chí mệnh cuối cùng. Đáng tiếc Ngô Thiên đánh giá thấp, rồi Tần Phong chí tôn bất diệt thể lực phòng ngự. Vậy đánh giá cao rồi chính mình nhục thân phòng ngự. Ở kia kinh khủng năng lượng bạo tạc hạch tâm, vẻn vẹn sóng năng lượng, liền trước tiên đem hắn trọng thương, khiến cho hắn không thể không kiệt lực phòng ngự. Cuối cùng có thể công kích đến Tần Phong trên người lực lượng giảm mạnh rồi một mảng lớn. Tần Phong vẻn vẹn duỗi ra một cái tay phải, liền đem chiến đao chộp vào trong tay, làm cho rốt cuộc tiến không được mảy may. Sau đó nổ lớn đem hai người đồng thời tung bay. Nhục thân lực lượng yếu hơn Ngô Thiên ở loại này nổ lớn phía dưới. Tự nhiên sở thụ tổn thương viễn siêu Tần Phong. Ngươi, ngươi, Ngô Thiên run rẩy thân thể lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Đi đứng lại không nhịn được bắt đầu lui lại. Hắn biết rõ, hôm nay chi cục, hắn đã triệt để bại rồi. Liền vì rồi những lực lượng này, ngươi cam làm nô bộc. Tàn sát gần 10 ước người vô tội, nhưng vẫn là chạy không khỏi hôm nay chi cục. Ngươi hối hận không? Tần Phong nhìn lấy Ngô Thiên, giống như là chất vấn. Hối hận, Ngô Thiên khàn khàn âm thanh vang lên. Ta nói hối hận, ngươi có thể buông tha ta sao? Tần Phong lắc đầu, ta mắc thêm lỗi lầm nữa. Mỗi lần đều sẽ liên lụy càng nhiều người. Mà ngươi lại không ngừng phụ lòng ta đối huynh đệ của ngươi chi tình. Kỳ vọng chi ý, ngày một thậm tệ hơn phạm xuống tội lớn ác. Hôm nay ta đoạn không thể ở tha ngươi rồi. Phi, dối trá, giả mù sa mưa, ta hết thảy đều là ngươi hủy. Cho dù ta mạnh hơn bán thần, ngươi còn muốn hủy đi ta. Huynh đệ, Ngô Thiên giữ tợn lấy, nếu là ngươi không chịu buông tha ta, ta tại sao phải hối hận? Tần Phong lạnh giọng nói. Nếu là ngươi vì rồi ta buông tha ngươi, mới có thể ngoài miệng nói câu hối hận chữ. Vậy cái này hối hận, ngươi không có cũng được. Nói xong, Tần Phong chậm rãi bay về phía Ngô Thiên. Bởi vì vết thương trên người thực sự quá nặng rồi, tốc độ trở nên rất chậm, nhưng lại như chết thần giáng lâm đồng dạng, làm người tuyệt vọng. Ngô Thiên hoảng sợ lui lại, đồng thời khàn khàn giống nói, Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung, thất thần làm gì a? Nhanh giết rồi hắn, hắn không được rồi, nhưng mà đáp lại hắn là hoàn toàn tĩnh mịch. Khốn nạn, Ngô Thiên tựa hồ rõ ràng rồi ba người ý tứ, loại này sau lưng bị thủ hạ người cắm một đao tư vị. Không nghĩ tới trước khi chết còn muốn cho hắn nếm thử. Hắn lúc này hoảng sợ nói, Phong ca, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ngươi phế rồi ta tu vi, đem ta tù vây ở Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong. Mãi mãi không cho ta đi ra tốt chứ. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta Ngô mập mạp thế nhưng là từ Tiến Ngũ Hành Tông ngày thứ nhất lên liền theo lấy ngươi rồi. Ngươi không thể giết ta. Tần Phong nhìn lấy đột nhiên cầu khẩn không thôi Ngô Thiên. Trong mắt lóe ra nhỏ xíu nước mắt. Ta huynh đệ đã sớm chết rồi. Liền Điền Điềm đều sớm nhắc nhở qua ta. Nhưng ta lại chấp mê bất ngộ. Hôm nay ta buông tha. Làm sao có thể xứng đáng đại nguyên thành bách tính. Làm sao có thể đối lên kia gần 10 ước người vô tội. Tần Phong không chần chờ chút nào. Trong tay kiếm gãy đột nhiên một đâm, một đạo giản dị tự nhiên ánh kiếm bắn ra. Phốp, bảo kiếm đâm xuyên rồi Ngô Thiên tinh nguyên, mãnh liệt kiếm khí, thuận lấy kiếm gãy bảo tuôn mà ra. Trực tiếp cuồng bảo xông vào Ngô Thiên thể nội, tùy ý phá hư có khả năng phá nói hết thảy. Tức khắc Ngô Thiên cả người thân thể như điện giật đồng dạng kịch liệt rung động. Đồng thời theo lấy cái này run rẩy thân thể, từng ngụm máu tươi lấy khóe miệng trượt xuống mà xuống. Tươi đẹp màu sắc, ấn lộ ra đôi môi tái nhợt. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, một trận khoáng cổ tuyệt kim quyết đấu đỉnh cao, đem phạm vi ngàn dặm đại địa đều trầm luân thành hố sâu to lớn. Cuối cùng cứ như vậy kết thúc rồi à? Phốp, Tần Phong rút ra kiếm gãy. Nhìn lấy Ngô Thiên ở trước mắt hắn mềm nhũn ngã xuống. Phốp, giờ khắc này, Tần Phong rốt cục vậy ức chế không nổi thể nội trọng thương. Nửa quỳ trên mặt đất, xông ra rồi một thanh lớn máu tươi. Ở hắn nửa quỳ thời điểm, đột nhiên kinh ngạc phát hiện Ngô Thiên linh hồn mặc dù từ trong thân thể chảy ra, thế nhưng là cũng không tiêu tán, mà lại linh hồn bên trong còn có cường đại sinh mệnh lực. Cái này sao có thể? Tần Phong sắc mặt biến hóa, nghĩ đến rồi một cái làm hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng tình huống. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không được rồi a. Ngay tại cái này lúc, một tiếng nhe răng cười vang lên, tiếng cười kia rơi xuống. Tận thế như vậy, chiến trường bốn phía đột nhiên bảo tuôn ra trận trận xương đen lượn lờ dâng lên, chợt ba đạo toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong bóng người đột nhiên xuất hiện ở rồi Tần Phong. Trung quanh, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, vậy khiến kia chút mới vừa từ tại chỗ rất xa chạy đến, muốn vừa nhìn chém giết kết quả đông đảo người vây xem kinh ngạc. Đồng thời bọn hắn cũng đều phát hiện, ba người này mặc dù uy áp kém xa Ngô Thiên kinh khủng, nhưng bọn họ lẫn nhau lực lượng lại phi thường nhất trí. Căn bản chính là một loại người. Ngô Thiên cầu cứu thời điểm, các người khoanh tay đứng nhìn, bây giờ lại đi ra rồi. Tần Phong lạnh lẽo nhìn ba người này, âm thanh mang theo mấy phần trào phúng. Ha ha ha, kia Ngô Thiên tự cho là đúng, nhất định phải cùng một mình ngươi quyết chiến, chúng ta cũng liền chỉ cần tác thành cho hắn rồi. Mà cái này thế giới nếu là không có ngươi cùng hắn hai cái này kinh khủng đỉnh tiêm bán thần, ba người chúng ta chính là người mạnh nhất, thế giới này chính là chúng ta rồi. Mộ Dung Diêm giữ tợn cười lấy, còn muốn thống trị thế giới chỉ bằng các ngươi? Tần Phong cười nhạo, chỉ sợ các ngươi sẽ giống Ngô Thiên đồng dạng, cuối cùng giỏ trúc múc nước công dã tràng, chết đến ập lên đầu, còn dám mạnh miệng đạm thai. Chố mắt nhìn Tần Phong, hùng tráng kinh khủng Diêm Dung đột nhiên giống to, bình thường chúng ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng bây giờ một trận gió đều có thể đưa ngươi thổi tới, chúng ta sẽ còn lại sợ ngươi? Hiện tại ngươi cùng Ngô Thiên tên ngu xuẩn kia vừa chết một nửa chết, chính cùng ta ba người tâm ý, không trách ba người tự tin. Nếu là ở bình thường, lấy Tần Phong thực lực giết ba người bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ lại hoàn toàn chính xác khó mà làm được. Ngay tại lúc cái này lúc, hơn 200 nói khí tức khủng bố cực tốc tới gần. Tốc độ nhanh nhất mấy người chớp mắt liền tới đến rồi Tần Phong cùng Mộ Dung Diêm ba người ở giữa. Khí tức cường hoành lạnh lẽo nhìn lấy Mộ Dung Diêm ba người, chính là Liễu Như Phi, Điền Điềm, A Đông, Cổ Tứ Đạo cùng Kim Mãn, còn có hư không thú, cái này sáu đại cao cấp nhất đại năng. Ở phía sau bọn họ thì là Tinh Thiên Tông hơn 200 vị thánh cảnh tầng 7 trở lên mạnh nhất đệ tử, còn có hư không vương thú, Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ mấy chục đầu mạnh nhất thánh cảnh dị thú. Ba người các ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật tính toán tuy tốt, nhưng phu quân ta cũng không phải một người có thể từ chúng ta trong tay sống xuống rồi nói sau. Liễu Như Phi quát lớn lấy ba người, sau đó hơi hơi xoay đầu, lộ ra tuyệt đẹp bên mặt, ôn nhu nói, người trước tiên lui sau chữa thương a. Nơi này có chúng ta liền đủ rồi. Phu quân, Tần Phong một hồi kinh ngạc, từ khi Liễu Như Phi mất trí nhớ về sau, hai người quan hệ vẫn luôn rất vi diệu, cho tới bây giờ đều là loại kia vi diệu. Mặc dù biết rõ đã từng hai người mến nhau, nhưng cũng lại không có chân chính tiến tới cùng nhau quan hệ. Chưa từng nghĩ hôm nay đại kiếp, ngược lại là khiến Liễu Như Phi xông phá rồi một lần cuối cùng lo lắng, lựa chọn chân chính đối mặt đi qua chính mình, sau đó lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Điền Điềm nhìn lấy Ngô Thiên thi thể, hai hàng trong suốt nước mắt trượt xuống, nhưng rất nhanh vậy xoay đầu nói, Tần sư huynh, người yên tâm đi, chúng ta có thể làm. Giống giống, chủ nhân, ngươi xem ta a. Hư không thú vậy hưng phấn gầm nhẹ, nó bây giờ thế nhưng là thời không thần thú rồi, tựa như chủ nhân của nó đồng dạng, trở thành vô tận cương vực trong lịch sử cường đại nhất dị thú. Không có cái thứ hai, cẩn thận một chút, Tần Phong gật rồi đầu một cái, rốt cục vậy quay người rời khỏi rồi chiến trường hạch tâm. Thật sự là hắn thương tích quá nặng rồi, nhu cầu cấp bách tĩnh tu ổn định thương thế. Trọng yếu nhất là, lấy bây giờ Tinh Thiên Tông cơ hồ tất cả nhất sức mạnh hàng đầu đội hình. Đối mặt Mộ Dung Diêm ba người hoàn toàn chính xác chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN